Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0430 trêu chọc Sở Phan. Sau khi hợp tác với cậu một thời gian dài như vậy, nó vẫn rất quan tâm đến cậu. Hỏi, cậu có nghĩ đến chuyện sau này lộ mặt thật trước mặt Nhiếp Minh Hàm thì sao không? Dù sao thì anh ấy thích chỉ là cái vẻ ngoài ôn nhu đáng yêu mà cậu ngụy trang ra thôi. Sở Phan trêu lại, chẳng lẽ tôi không ôn nhu đáng yêu? 043 không không muốn trả lời cậu. Sở Phan tàn nhẫn và khó dây vào đến mức nào ở thế giới gốc? Không ai rõ hơn nó. Vì sao một người như vậy có thể mặt dày nói ra những lời như tôi ôn nhu đáng yêu? Thấy 043 không im lặng, Sở Phan cười nói, con người đều phức tạp, nhìn người không thể quá phiến diện, biết không? 043 không nghĩ ngợi, Sở Phan khi đối diện với Nhiếp Minh Hàm, bất kể là ngụy trang hay mặt thật, đều rất ôn nhu. Nó nói, vậy những mặt khác thì sao? Toàn bộ cậu cảm thấy Nhiếp Minh Hàm sẽ chấp nhận sao? Tuy rằng trong mắt 043 không, Sở Phan thật quyến rũ hơn nhiều so với vẻ ngoài cậu ngụy trang. Nhưng người ta thường nói, tình nhân trong mắt hóa tây thi, mỗi người một sở thích. Biết đâu Nhiếp Minh Hàm chỉ thích kiểu Sở Phan này. Toàn bộ tôi, Sở Phan cười, vậy đương nhiên là cục cưng càng yêu hơn. 043 không có chút cạn lời. Nó nói, tự tin như vậy, vậy lúc trước cậu còn ngụy trang thành kiểu tiểu bạch hoa làm gì? Sở Phan cười nói, còn phải cảm ơn con mèo nhỏ của anh ấy đã cho tôi gợi ý. Nhiếp Minh Hàm là người rất khép kín, nhưng ngoài lạnh trong nóng, muốn nhanh chóng tiếp cận người như vậy, chỉ có thể lợi dụng lòng tốt của anh ấy. Nhưng làm sao cậu biết Nhiếp Minh Hàm sẽ thích toàn bộ cậu hơn? Bởi vì tôi biết Nhiếp Minh Hàm cần gì. Sở Phan chắc chắn nói. Cậu nheo mắt. Cái vẻ ôn nhu hồn nhiên hiện tại chỉ là điều anh ấy tự cho là mình muốn thôi. Cho nên anh sẽ rất nhanh đưa ra quyết định lựa chọn. Mà con người thật của tôi mới là người có thể nhìn thấu nhu cầu tiềm ẩn của anh ấy, bù đắp tất cả những gì anh thiếu. 043 không nghe cũng thấy có lý, tuy rằng nó cũng không biết nhu cầu tiềm ẩn mà ký chủ nói là gì. Tuy nhiên còn một nguyên nhân nữa, Sở Phan lại bổ sung. Hà, 043 không nhìn cậu, nhất thời không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác. Sở Phan cười xấu xa, hạnh phúc nửa dưới của đàn ông vẫn rất quan trọng, tôi có thể làm anh ấy hạnh phúc hơn. 043 không. Nó chưa nghe thấy gì cả, nó chỉ là một hệ thống thuần khiết. Chớp mắt đã đến cuối tháng, có lẽ vì cảm thấy thời gian còn lại của hai người ngày càng ít. Chàng trai tỏ ra vô cùng quấn người, Nhiếp Minh Hàm hoàn toàn không ngại, ngược lại đặc biệt thích cậu quấn lấy mình như vậy. Nhiếp Minh Hàm gần như mỗi đêm đều đưa Sở Phàn về nhà qua đêm. Sau lần đó, những chuyện thân mật giữa hai người cũng không ít, nhưng hai người đều rất bảo thủ, những chuyện quá mức vẫn chưa làm. Hơn nữa vì Sở Phan mới khỏi bệnh nặng, Nhiếp Minh Hàm cũng không dám làm gì cậu quá mức, nhiều nhất chỉ là âu yếm hôn hít, ôm ấp. Sau đó Sở Phan dùng tay giúp Nhiếp Minh Hàm, về sau Nhiếp Minh Hàm cũng giúp Sở Phan một lần, vì hai người quá bảo thủ. Đến giờ vẫn chưa hoàn toàn thành thật gặp nhau, đều là nửa kín nửa hờ. Khi Nhiếp Minh Hàm lần đầu giúp Sở Phan, khỏi phải nói anh kinh ngạc đến mức nào. Sở Phan có khuôn mặt tuấn mỹ đáng yêu, chỗ kia lại rất kinh người, thậm chí có xu hướng đuổi kịp và vượt qua Nhiếp Minh Hàm. Phải biết rằng đừng nói là Omega, Alpha mà được như vậy cũng đã rất đáng tự hào. Điều khiến Nhiếp Minh Hàm khiếp sợ hơn là thời gian của Sở Phan còn lâu hơn anh. Omega như vậy thật ra không phải chuyện tốt, trong mắt một số alpha thậm chí còn là khuyết điểm. Nhưng Nhiếp Minh Hàm không mấy để ý, anh chỉ âm thầm có chút hổ thẹn. Nếu là alpha mà khoản đó còn không bằng Omega của mình thì thật sự quá mất mặt. Sở Phan sao có thể không nhìn ra ý nghĩ của anh? Tuy nhiên về chuyện này cậu thật sự không quá săn sóc Nhiếp Minh Hàm. Thầm cười, mặc kệ Nhiếp Minh Hàm tự cảm thấy xấu hổ, dù sao muốn về sau ở trên, trước tiên cho cục cưng biết uy phong của mình vẫn là cần thiết. Chiều hôm đó, Nhiếp Minh Hàm gọi điện thoại đến. Tiểu Phàn, tối nay anh có một buổi xã giao quan trọng, có thể sẽ về muộn, không thể đón em, vậy à? Sở Phàn tỏ ra có chút mất mát, nhưng vẫn hiểu chuyện trả lời. Anh vất vả rồi, hôm nay bận xong thì phải nghỉ ngơi thật tốt. Yên tâm, Nhiếp Minh Hàm nói, lại rất cẩn thận cảm nhận được sự mất mát của Sở Phàn. Bổ sung, Tiểu Phàn, nếu tối nay em vẫn muốn đến chỗ anh sẽ bảo tài xế đến đón em trước, được không? Lúc này Sở Phàn mới tỏ ra vui vẻ hơn một chút. Được, Nhiếp Minh Hàm nghe giọng cậu vui vẻ hơn, khóe miệng cong lên cười. Nhưng anh về chắc sẽ rất muộn, em nên nghỉ ngơi sớm. Không cần đợi anh, biết không? Nhiếp Minh Hàm dịu dàng dặn dò. Sở Phàn nghe tiếng cười khẽ và lời dặn dò dịu dàng của Nhiếp Minh Hàm qua điện thoại, nheo mắt, cậu ngoan ngoãn đáp. Vâng, em biết. Sở Phàn đương nhiên không thể không đợi Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm về đến nhà quả thật rất muộn, nhưng cũng chưa đến nửa đêm. Lúc đó Sở Phàn đang nằm nghỉ trên giường, nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền đứng dậy, xuống giường đi ra phòng khách. Tối nay Nhiếp Minh Hàm uống rất nhiều rượu, do Đường Phương đỡ anh về. Đường Phương nhìn thấy chàng trai tuấn tú xuất hiện trong nhà Nhiếp Minh Hàm, kinh ngạc nói, cậu là Omega nhỏ mà Minh Hàm theo đuổi trước đây sao? Hai người đã sống chung rồi. Sở Phàn không nói gì, cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay Đường Phương vô tình ôm lấy Nhiếp Minh Hàm. Đường Phương theo bản năng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Omega nhìn như ngoan ngoãn này sao lại có vẻ mặt hơi đáng sợ vậy? Anh ta theo bản năng buông tay, giao Nhiếp Minh Hàm ra, nhìn người trước mắt nhận lấy Nhiếp Minh Hàm. Biểu cảm trên mặt lập tức biến thành bộ dạng ngây thơ vô hại. Vâng, cảm ơn ngài đã đưa anh ấy về. Sở Phàn đỡ Nhiếp Minh Hàm, thái độ mềm mỏng nhỏ nhẹ trả lời. Đường Phương lắc đầu, thật sự nghi ngờ mình vừa nhìn nhầm. Dù sao tối nay anh ta cũng uống chút rượu. Anh ta ngượng ngùng cười. Đừng khách sáo, vậy hai người cứ tận hưởng thế giới riêng. Tôi đi đây. Sở Phàn đỡ Nhiếp Minh Hàm đến sofa ngồi, rót cho anh một ly sữa bò ấm để giải rượu và dưỡng dạ dày. Tửu lượng của Nhiếp Minh Hàm rất tốt, uống nhiều cũng không say xỉn, chỉ là ngồi trên sofa cúi đầu, xoa xoa giữa mày vì hơi đau đầu. Khi Sở Phàn đưa sữa bò cho anh, Nhiếp Minh Hàm liền nghiêng đầu, có chút ngơ ngác nhìn cậu. Hà, Tiểu Phàn, còn chưa ngủ? Nhiếp Minh Hàm vẫn còn chút lý trí, giọng khàn khàn hỏi. Sở Phàn nhất thời không trả lời. Cậu rất ít có cơ hội nhìn thấy Nhiếp Minh Hàm như vậy. Người đàn ông ngày thường lịch lãm đoan trang gọn gàng giờ phút này hai mắt mơ màng, mặt ửng hồng. Điều mê người hơn là hình ảnh tiếp theo. Sau khi Nhiếp Minh Hàm uống ly sữa bò kia, vậy mà trực tiếp ngả người ra sofa. Trên môi còn dính chút sữa trắng, vì cảm thấy không thoải mái, Nhiếp Minh Hàm còn hơi nhíu mày, theo bản năng đưa tay nới lỏng cà vạt. Không một người đàn ông nào bình thường có thể chịu được sự tấn công thị giác này. Hô hấp của Sở Phàn gần như lập tức trở nên nặng nề. Nhiếp Minh Hàm đang mơ màng thì cảm thấy trước mắt hơi tối sầm lại. Anh mở đôi mắt đẹp, thấy chàng trai cúi người đến gần. Anh Minh Hàm, hóa ra anh say là như vậy. Chàng trai nhìn chằm chằm anh nói. Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai trước mắt, không biết có phải do anh uống quá nhiều rượu hay không. Người nọ vẫn cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại tràn ngập cảm giác xâm lược, khiến anh nhớ lại cảnh tượng đêm đó chàng trai áp sát anh. Tiểu Phàn, Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai trước mắt, hơi hé miệng, theo bản năng muốn nói chuyện với cậu, lại bị chàng trai đỡ lấy cánh tay anh đặt lên vai mình. Nhiếp Minh Hàm mơ màng đi theo chàng trai, không biết mình bị đỡ đến đâu, chỉ dựa vào tường ngẩn người. Cảm giác chàng trai bắt đầu cởi cà vạt của mình. Yết hầu Nhiếp Minh Hàm bị ngón tay chàng trai cọ vào, bất giác động đậy, có lẽ là do ánh mắt của chàng trai vừa rồi khiến anh cảnh giác. Anh theo bản năng giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay người trước mặt. Cậu, Nhiếp Minh Hàm có chút hoang mang mà nửa nhắm mắt, nhìn chàng trai đang cởi cà vạt của mình. Đèn ở chỗ này hơi tối, ánh mắt Sở Phàn càng thêm thâm trầm. Giọng cậu lại dịu dàng, thấp giọng như dụ dỗ, anh à, buông tay ra, em muốn giúp anh cởi quần áo mới có thể tắm rửa cho anh. Tôi tự làm được. Nhiếp Minh Hàm vẫn còn chút ý thức, theo bản năng có chút ngượng ngùng. Anh cũng luôn không thích làm phiền người khác. Sở Phàn ôn tồn khuyên nhủ, anh say rồi, tự mình không tiện tắm đâu, vẫn là để em giúp anh. Như vậy, có phải không tốt lắm không? Sở Phàn nhướng mày, cong môi cười nói, có gì không tốt, chúng ta không phải là bạn trai của nhau sao? Bạn trai, Nhiếp Minh Hàm lẩm bẩm, đột nhiên có chút ngượng ngùng mà cười. Phải, đúng vậy, vì anh say, nụ cười này có vẻ hơi ngây ngô, đôi mắt đẹp lại sáng lấp lánh, hạnh phúc, vui mừng. Thậm chí còn có chút đắc ý. Anh nhìn Sở Phàn với nụ cười say khướt, giơ bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt hơi lạnh của Sở Phàn, cưng chiều nói, Tiểu Phàn là bạn trai của anh, thật sự rất đáng yêu. Sở Phàn không biết bao nhiêu lần thầm cảm thán về người đàn ông này. Sở Phàn nắm lấy tay Nhiếp Minh Hàm đặt trên má mình, trong mắt cũng giấu không được sự vui sướng và cưng chiều. Cong môi, nửa trêu ghẹo nửa trêu chọc nói, được, ngoan ngoãn buông tay, bạn trai của anh Minh Hàm muốn giúp anh Minh Hàm cởi quần áo. Nhiếp Minh Hàm đỏ mặt, quả nhiên ngoan ngoãn buông tay. Khi Sở Phàn giúp Nhiếp Minh Hàm cởi quần áo, Nhiếp Minh Hàm có chút không tự nhiên, mặt hơi nghiêng đi, theo bản năng căng thẳng người. Nhưng anh lại không hề phản kháng, chỉ vì không quen và đề phòng mình đứng không vững, mà dùng ngón tay chống vào tường phía sau. An Tĩnh lại thuận theo, tùy ý áo khoác vest, cà vạt, áo sơ mi từng cái được mở ra. Khung cảnh mê người hiện ra trước mắt Sở Phàn. Sở Phàn nhìn mà yết hầu khẽ động, cậu cười xấu xa tiến đến bên tai Nhiếp Minh Hàm đang ửng hồng. Nói, dáng người anh thật đẹp. Tay Nhiếp Minh Hàm càng đỏ hơn, mơ màng nhìn cậu. Sở Phàn nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Hàm, ánh mắt tan rã, có chút thần trí không rõ, dần dần buông bỏ tất cả phòng bị và che giấu trước mặt cậu. Đáy mắt tối sầm lại, muốn nếm thử nhiều hơn hương vị của người này, không có cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Cách chương.